Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1433, chỗ nào cũng có. Viên Thiệu chính tại trung quân tướng đài phía dưới cùng chư tướng thương nghị như thế nào phá trận. Chợt nghe Lỗ Túc đem bỏ mình tướng sĩ thi thể đưa về tin tức. Nhất thời lại không có kịp phản ứng. Các loại hắn hiểu được đây là Lỗ Túc công tâm kế sách lúc. Hối hận không kịp, lại không thể làm gì. Đành phải sai người đem thi thể chuyển rời đến sau trận. Chuẩn bị quan tài nhỏ an trí thu liễm. Chiến đấu còn không có kết thúc. Thi thể lưu tại trước trận không chỉ có trở ngại tướng sĩ tiến công. Còn sẽ ảnh hưởng tâm tình. Thi thể dọn đi, tâm lý lại không cách nào lập tức thanh trừ. Hắn vừa mới dùng khen thưởng khích lệ lên sĩ khí trong nháy mắt lại bị Lỗ Túc chiêu này đánh tan. Cái này Lỗ Túc thật đúng là chỗ nào cũng có a. Viên Thiệu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn những năm này cũng coi là trải qua chiến trường. Đối thủ có công tôn toàn như thế thành danh mãnh tướng. Cũng có Trương Yến như thế giặc cỏ sơn tặc. Còn có Đồng Việt như thế Tây Lương tinh nhuệ. Không có có người nào giống Lỗ Túc vô lại như vậy. Không buông tha bất kỳ một cái nào đả kích đối thủ cơ hội. Tiểu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Khó lòng phòng bị. Điểm này cực giống Tôn Sách bản thân. Quả nhiên là vật họp theo loài. Người lấy nhóm phân chia. Cái gì đem mang cái gì binh. Cái gì quân dùng cái gì thần. Viên Thiệu phiền muộn. Tự thủ cũng có chút không nói ra khó chịu. Tuy nói không phải cái đại sự gì, thi thể sớm muộn phải xử lý, trời rất nóng không xử lý dễ dàng sinh dịch, lại làm cho hắn có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Hắn có thể nghĩ đến, người khác cũng nghĩ đến, mà lại đoạt trước một bước áp dụng, hắn coi như muốn nghịch đạo mà đi cũng làm không được. Lỗ Túc có thể đem thi thể theo trên sườn núi ném đến, hắn lại không thể ném xuống. Coi như ném lên đi cũng vô dụng. Mùa hè gió đông nam nhiều, thi sú theo gió mà tung bay. Không may vẫn là bọn hắn, không phải Lỗ Túc. Lỗ Túc chỉ là Tôn Sách dưới quyền một tướng lãnh mà thôi. Địa vị thậm chí không bằng Chu Du, Thái Sử Từ, Trầm Hữu dạng này một mình đảm đương một phía đại tướng. Thì như thế xảo trá. Cái kia Tôn Sách bản thân lại như thế nào khó chơi. Trách không được Khúc Nghĩa nhất chiến mà bại. Tuân Diễn thẳng thắn không chiến mà đi. Lui giữ Tương Thành. Tự Hộc Lưu tại Tương Thành. Hắn có khỏe không? Tự Thủ bỗng nhiên đánh cái kích linh. Ngay sau đó lại tự giác hổ thẹn. Viên Thiệu ngay tại quân nghị. Hắn lại chỉ muốn đến nhi tử. Bởi vì tư mà hại công. Có bội quân thần chi nghĩa, Quách Đồ cảm giác được tự thụ không được tự nhiên, không khỏi nhiều liếc hắn một cái. Hắn bất động thanh sắc liếc nhìn bốn phía, gặp Viên Thiệu chính nghe trường hợp bọn người thảo luận như thế nào đối phó Lỗ Túc. Nói đến quên cả trời đất, hắn không am hiểu loại này đánh giáp lá cả cụ thể chiến thuật. Chen miệng vào không lọt, liền lặng lẽ giật nhẹ tự thụ tay áo. Đứng dậy đi đến tướng đài một bên khác, cờ lớn thì tại đỉnh đầu, vừa vặn rơi xuống một mảnh râm mát, chờ một lúc, tự thụ cùng đi ra, hai người đứng sóng vai, công giữ, đại chiến nửa ngày, có gì cảm xúc, tự thụ hơi suy tư, nhìn chằm chằm nơi xa Lỗ Túc trận địa, cùng Viên Thiệu trận địa chính đôi ánh sáng mặt trời khác biệt. Lỗ Túc trận địa tại dốc núi cánh bắc. Đại trướng cái bóng dọc theo dốc núi lôi ra rất dài. Lại thêm lầu gỗ, cơ hồ tất cả tướng sĩ đều tại bóng mờ bên trong. Không mặt trời gay gắt bảo chiếu nỗi khổ. Tính toán tỉ mỉ, không chỗ không dùng hết sức. Quách Đồ ánh mắt chớp lên, ngay sau đó gật đầu. Đúng vậy a, Tôn Sách dùng binh, không mất thương nhân bản sắc. Tính toán chi ly, công tác huynh. Ta nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy có chút bất an. Công Dữ đang lo lắng cái gì? Lỗ Túc ở đây, Đồng tập tại Thất Hổ Giàn, hai bộ không đủ vạn người, ngăn chặn quân ta hơn 20.000. Tôn Kiên tại Tuấn Nghi, lại kiềm chế quân ta hơn 20.000. Tôn Sách bản thân tại Tân Trình, theo vị thủy, hoàng thủy mà thủ, cự thẩm chính nam, Tuân Hưu nhược hơn 50.000 người. Diêm Hành lĩnh thân vệ kỵ tới lui không chừng. Tôn Sách thận trọng từng bước, sử dụng địa thế, lấy thiếu cự nhiều, trì hoãn thời gian, xem ra bất đắc dĩ. Kỳ thực thành thạo, chưa đem hết toàn lực. Hắn còn chưa đem hết toàn lực. Quách Đồ cười một tiếng, lộ ra một chút trêu chọc, tự thụ lại một chút nụ cười cũng không có. Hắn quay đầu nhìn Quách Đồ, Hoàng Trung ở đâu? Quách Đồ sững sờ, nụ cười trên mặt cứng đờ, nửa ngày sau mới nói, Hoàng Trung, không phải đi Lương huyện sao? Tự thụ không nói chuyện, Quách Đồ há hốc mồm, đem đằng sau lời nói nuốt trở về, phía sau lưng lại từng trận ý lạnh. Hắn cũng rõ ràng, Hoàng Trung đi Lương huyện mục đích là chắn Khúc Nghĩa, Tuân Diễn lùi lại con đường, bây giờ Khúc Nghĩa bại vong. Tuân Diễn truy kích Tôn Sách đến tận đây, Hoàng Trung cự thủ Lương huyện ý nghĩa đã không tồn tại. Hắn không có khả năng tại Lương huyện ngốc các loại, khẳng định tại một nơi nào đó, nhưng hắn bên ngoài chiến trường, nếu không phải tự thụ cảnh giác, bọn họ đều hữu ý vô ý đem Hoàng Trung bỏ qua. Luận thực lực, Hoàng Trung mới là trước mắt trên chiến trường gần với Tôn Sách cha con đại tướng. Lỗ Túc đều không thể cùng hắn đánh đồng. Hắn hành động chỉ chịu Tôn Sách tiết chế, thậm chí ngay cả Tôn Sách đều không thế nào quản hắn, hoàn toàn do chính hắn quyết định. Ngư Sĩ Sơn nhất chiến mà bức hàng Hoàng Uyển, hoàn toàn do Hoàng Trung độc lập hoàn thành, không có có nhu cầu bất luận kẻ nào hiệp trợ. Một người như vậy nếu như đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, sẽ là hậu quả gì? Công tác huynh, ngươi còn có thể cùng Hứa Tử Viễn liên hệ lên sao? Quách Đồ đột nhiên bừng tỉnh, nghi ngờ nhìn lấy tự thụ, không hiểu tự thụ vì cái gì đột nhiên nhắc đến Hứa Du. Tự thụ cười khổ nói, chủ công dưới trướng, luận đánh giáp lá cà, không người có thể ra Khúc Vân Thiên chi phải, luận nắm thời cơ ứng biến, không người có thể qua Hứa Tử Viễn. Đáng tiếc Khúc Vân Thiên bị Tôn Sách đánh giết, Hứa Tử Viễn lại bị tức giận mà đi. Thực đang đáng tiếc, tự thụ dừng lại một lát, bỗng nhiên lại nói, ta minh bạch, vì cái gì Tôn Sách sẽ ở Long Uyên chủ động nghênh chiến Khúc Nghĩa. Hắn biết Khúc Vân Thiên thiện chiến, có thể là hắn đại địch, cho nên tinh nhuệ ra hết, thẳng đến muốn hại, nhất chiến trước hết giết Khúc Vân Thiên. Đoạn chủ công một tay, Quách Đồ ánh mắt hơi co lại, muốn nói lại thôi, việc đã đến nước này, nói cũng vô ích, công giữ, người nhắc nhở rất đúng, Hoàng Trung ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chúng ta không thể không phòng, chỉ là Hoàng Trung hành tung bất định, nhất thời khó để xác định, không bằng dùng công thay thủ, gấp công Tôn Sách, Hoàng Trung nhận được tin tức. Tất nhiên hiện thân, bây giờ Lỗ Túc, đồng tập tại bộ Trương Sơn, Tôn Sách bên người trừ 5.000 đồn điền binh, chỉ có hơn vạn người, nếu để cho Thẩm Chính Nam cùng Tuân Hưu Nhược toàn lực tiến công. Dù cho thương vong lớn một chút, vị thủy, hoàng thủy cũng không phải là không thể đổ, nếu như bọn họ có thể cắt vào hoàng thủy một đường, cắt đứt Lỗ Túc, đồng tập đường lui. Tôn Sách lại có thể tại Tân Trịnh an tỏa. Quách Đồ nhìn lấy tự thụ. Tự thụ âm thầm thở dài. Quách Đồ tiểu tâm tư. Hắn nghe xong thì hiểu. Viên Thiệu ở chỗ này liều mạng. Chủ lực là Ký Bắc người. Nếu như có thể thuận lợi đánh tan Lỗ Túc trận địa, lập xuống đại công, Quách Đồ đương nhiên cầu còn không được. Không muốn khiến người ta đến phân công. Hiện tại Lỗ Túc trận địa kiên cố, thương vong so mong muốn phải lớn hơn nhiều. Quách Đồ tự nhiên không thể để cho Thẩm Phối ở một bên xem náo nhiệt. Đại chiến thời khắc, còn như thế lẫn nhau tính kế. thực sự bất đắc dĩ, Tôn Sách cũng sẽ có lo lắng như vậy sao? Hiển nhiên sẽ không, hắn bộ hạ phần lớn xuất thân Hàn Vi, cũng không có thể dương danh giới trí thức, lại không thể lấy trải qua nhập sĩ, muốn quang tông diệu tổ chỉ có chiến công một đường, cho nên căn bản không dùng Tôn Sách nói thêm cái gì. Người người tranh lên trước, Tôn Sách coi như lo lắng cũng là lo lắng bọn họ tranh công. Loạn bố trí, tựa như đồng tập dạ tập bạch lộc cương vị một dạng. Bất quá Quách Đồ tuy nhiên có tư tâm, chiến pháp cũng không tệ, nhường Thẩm Phối đột phá Hoàng Thủy, cắt vào Tân Trịnh cùng bộ Trương Sơn ở giữa. Tôn Sách không phải ra khỏi thành không thể, nếu không Lỗ Túc, đồng tập hẳn phải chết không nghi ngờ. Công Tắc nói có lý, ta tin tưởng chỉ cần chủ công hạ lệnh, Thẩm Chính Nam hội theo lệnh hành sự, thắng bại tại này một lần, bất kỳ người nào cũng không thể có một chút do dự chi tâm. Tất dồn vào tử địa, mà phía sau có một đường sinh cơ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN